Xuyên vào phế vật nữ phụ chương 8, thiên thần sa ngã, góc truyện audio.com. Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc ở đầu chương nha MNG, cuối cùng cũng đến giờ khai tiệc, cha Chu lên phát biểu. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc trưởng thành của con gái tôi và tôi rất biết ơn điều đó, bây giờ con bé sẽ phát biểu vài lời. Mọi người xôn xao, cố gắng tìm kiếm tiểu thư Chu, bỗng nhiên tất cả đèn trong Chu gia tắt rụp. Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn chiếu vào giữa cầu thang, tại đó một cô gái thong thả bước từng bước xuống. Mọi người nhìn theo phía ánh sáng và lặng im, cô gái đó là thiên thần hay sao? Không, chính xác là thiên thần sa ngã mới đúng, Chu Kiều Nhi hôm nay rất đẹp. Cô mặc chiếc váy màu đỏ trễ vai có thể thấy rõ thân hình chuẩn chữ S, để lộ đôi chân dài trắng nõn nà, tóc cô túm gọn ra đằng sau gáy. Hiện ra cần cổ thon dài trắng ngần, mặt không trang điểm gì nhiều chỉ đánh một lớp son màu đỏ. Hàng mi dài lay nhẹ mỗi khi cô chớp mắt trông thật sinh động. Nhìn cô vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ và riêng khí chất thanh cao lạnh lùng của cô đã hơn hẳn tất cả các cô gái ở đây rồi. Phạm Ngọc Trâm nhìn mà tức đỏ mắt, tại sao cô ta cái gì cũng hơn mình chứ, trong phút chốc à không còn giữ được vẻ trong sáng của mình nữa. Và điều đó vô tình đã lọt vào mắt của một người, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, đó là tiểu thư Chu Kiều Nhi sao? Người này là giả đúng không, tôi nghe nói cô ta rất xấu xí lại hám trai mà thật không thể tin nổi, mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Cô coi như không có chuyện gì bước lên sân khấu, chào mọi người, tôi là nhị tiểu thư Chu Kiều Nhi của Chu Thị, mong mọi người chiếu cố. Bây giờ xin mời tận hưởng bữa tiệc. Lời nói trong trẻo phát ra làm bao nhiêu con người ở đây chìm vào trong đó và tất nhiên cũng không thể thiếu một số người nào đó. Buổi tiệc thật nhàm chán, cô liền cầm ly rượu vang bước ra ngoài sân, ở sau khuôn viên Chu gia có hai cái cây cổ thụ rất lớn. Nhưng khổ nỗi nó chỉ được dùng như cái cột để treo xích đu, ngồi lên xích đu cô thẫn thờ nhìn lên trời, màn đêm buổi tối thật đẹp. Bây giờ trên trời đầy sao và gió thổi nhẹ nhẹ lay động lá cành hệt như đêm hôm đó vậy, trong lòng cô lại man mác nỗi buồn. Miệng cô chợt cất tiếng hát, come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are, I had to fight you, tell you I need you, tell you I set you apart, tell me your secret. And ask me your question, oh, let's go back to the start, running in circle, coming up tail, head on a sign apart, nobody said it was easy, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy, no one ever said it would be this hard, oh, take me back to the start, it was just guessing, at number and figure pulling the puzzle apart, question of science. Science and progress, do not speak as loud as me, heart, tell me you love me, come back and haunt me, oh, and I rush to the start, running in circle, chasing our tail, coming back as we are. Nobody said it was easy, oh, it's such a shame for us to part, nobody said it was easy, no one ever said it would be so hard, I'm going back to the start, nguồn, the scientist, Corinne Bailey Ray. Đây là bài hát yêu thích của cô ở kiếp trước, cô có thói quen cứ buồn là lại ngâm lời bài hát này, em có chuyện gì muốn tâm sự sao? Cô quay lại nhìn nói, thế thì liên quan gì đến anh chứ Vương Hạo Nhiên, tôi là hôn phu của em thì hỏi có sao chứ, thật nực cười. Tôi nhớ là tôi đã hủy hôn với anh rồi mà, anh đừng có ăn nói bậy bạ, cô cười mỉa mai Vương Hạo Nhiên, em. Lòng hắn cảm thấy như đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, nếu em nghĩ muốn lạt mềm buộc chặt với tôi thì xin chúc mừng. Em thành công rồi đó, bây giờ gia đình chúng ta có thể bàn lại chuyện hôn ước, anh bị ngu hay là giả điếc vậy? Lời nói nào của tôi nói muốn quay lại với anh chứ, anh bị ảo tưởng hơi quá rồi đấy, nói rồi cô định bỏ đi thì bị một bàn tay kéo lại, cách chương.